Chương 3072, Chiến Ma Đầu. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, bầu trời sáng sủa, vạn lý không mây. Rất nhiều thiên tiêu, hội tụ tại vô nhân khu trước, chuẩn bị trung phó vô nhân khu chỗ sâu, tru sát ma đầu. Rất nhiều người nhìn thấy phương thần về sau, đều là mỉm cười đối hắn gật đầu. Chỉ có Lý Xích Hỏa là một cái ngoại lệ, hắn tại xa xôi xó xỉnh bên trong, hung tợn nhìn chằm chằm phương thần. Đương nhiên, nội tâm của hắn kỳ thực là may mắn. Mặc dù ngươi đem ta trọng thương, nhưng ta không thể không cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta QNZ không có cơ hội trở thành Xích Dương giới tối cường thiên tiêu. Lý Xích Hỏa trong lòng thầm nghĩ. Ba ngày trước ban đêm, Lý Xích Hỏa liền đã biết được, Thiên Dương Tôn vẫn lạc. Vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn mười phần chấn kinh, đồng thời QNZ rất tức giận. Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu bình tĩnh lại. Tại Xích Dương giới, hắn một mực không cách nào ra mặt, cũng là bởi vì Thiên Dương Tôn tại trên đó mới, một mực đem hắn áp chế gắt gao. Nhưng mà lần này là một cơ hội, Xích Dương giới chủ nếu là biết được, Thiên Dương Tôn bị giết, tất nhiên sẽ đại phát lôi đỉnh. Đến lúc đó, Phương Thần sẽ chết, mà chính mình cũng sẽ trở thành Xích Dương giới chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Giết Thiên Dương Tôn, Xích Dương giới sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi liền chờ chết đi. Có thể tưởng tượng được, chờ cái này một tin tức truyền về Xích Dương giới về sau, hội nhấc lên lớn cỡ nào sóng gió. Dù là đối phương là Thẩm Kiếm Thần, Xích Dương giới chủ cũng muốn đến chân vũ giới đòi hỏi một cái thuyết pháp. Huống chi, chém giết Thiên Dương Tôn người, chỉ là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Các vị, trận chiến ngày hôm nay, quan hệ đến chúng ta có thể hay không tại vô nhân khu ở bên trong lờ ơ ý được cỡ cơ duyên. Thẩm Kiếm Thần lớn tiếng nói, sở dĩ, ta hy vọng ở dê các vị có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói đơn giản mấy câu về sau, Thẩm Kiếm Thần vung tay hô to, rất nhiều võ giả, trùng trùng điệp điệp tiến vào vô nhân khu. Hô hô hô khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Rất nhiều võ giả, phô thiên cái địa, toàn bộ tràn vào vô nhân khu. Tại vùng Tây Nam một đội ngũ, cẩn thận cảnh giác nhìn về phía trước cùng Thẩm Kiếm Thần sóng vai Phương Thần. Đợi chu sát ma đầu thời điểm, tìm một cơ hội, đem Phương Thần chém giết. Thiên Sơn cung đệ tử, tại nhận ra Phương Thần thời điểm, cũng là kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc, tinh quang thánh địa cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào chuyển tin tức trở về, bằng không mà nói, nhất định phải truyền âm cho Thiên Sơn cung, liền nói tinh nhận cung chu tại Trần Vũ giới. Tinh nhận cung chu thực lực rất mạnh, nhất định muốn chuẩn bị vạn vô nhất thất, bằng không mà nói, dễ dàng thất thủ. Người còn lại nói, yên tâm đi, chờ một hồi chu sát ma đầu thời điểm, mấy người bọn hắn cường giả nhất định là xông vào trước nhất mang, chỉ cần bọn hắn bị ma đầu kiểm chế, tất nhiên sẽ lưu lại sơ hở. Người nói chuyện, là luật pháp đường chủ. Lần thứ nhất cùng Phương Thần gặp nhau, hắn là dùng Thiên Sơn cung sứ giả thân phận, mời Phương Thần gia nhập. Nhưng mà, lại bị đối phương vô tình cự tuyệt, thậm chí ở ngay trước mặt hắn, đem một vị khác sứ giả chém giết. Theo một khắc kia trở đi, giữa bọn hắn cửu hận, tự không cách nào điều giải. Thiên Sơn cung càng là cùng tinh nhận cung, không chết không thôi. Hừ, đưa ngươi chém giết về sau, tinh nhận cung cũng sẽ hủy diệt, đến lúc đó ta Thiên Sơn cung tất nhiên sẽ quật khởi. Luật pháp đường chủ âm trầm cười nói. Hôm nay vô nhân khu, mười phần yên tĩnh. Đám người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới gần vô nhân khu chỗ sâu. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Kiếm Thần bỗng nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận. Vành phô thiên cái địa ma khí, theo phía chân trời xa xôi chô gào thét mà tới. Rất nhiều võ giả, nhanh chóng trốn tránh, đương nhiên cũng có một chút thực lực hơi yếu võ giả, né tránh không kịp, bị ma khí công kích. Giang giác những cái kia bị ma khí đánh trúng võ giả, trực tiếp bạo thể mà chết. Ma đầu đã phát hiện chúng ta, hết tốc độ tiến về phía trước. Thẩm Kiếm Thần đại hống, thân thể hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang. Xuyên thẳng qua tại mênh mông ma khí bên trong, dẫn dắt rất nhiều võ giả tiến lên. Đối với những người khác, Phương Thần thì là lộ ra tương đối bưng lỏng. Bởi vì, chỉ chiến đối tôn này ma đầu, hiểu rõ phi thường thấu triệt. Ma khí còn không có tới gần trước đó, liền đã sớm biết được, lại thêm Phương Thần tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Tiền bối, ma đầu phát hiện chúng ta sao? Phương Thần hỏi. Hắn sớm đã phát hiện. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chờ đến vô nhân khu chỗ sâu thời điểm, hắn khẳng định hội nhịn không được xuất thủ. Trì Chiến nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mấy hơi thở về sau, Thẩm Kiếm Thần ngừng chân, lơ lửng ở giữa không trung, cuối ánh mắt của hắn, rõ ràng là một tôn biết di động sơn phong. Đó là cái gì có ít người theo bản năng kêu to. Phương Thần cũng là con ngươi co rụt lại, biết di động sơn phong, liền là trong truyền thuyết ma đầu sao tôn này ma đầu, bị trấn áp tại tòa này tình quang bên trong ngọn thánh sơn. Trì Chiến nói, những năm gần đây, khí tức của hắn tựa hồ giảm bớt rất nhiều, có lẽ lần này, các ngươi thật sự có thể thành công. Giết! Dung Thẩm Kiếm Thần cầm đầu rất nhiều võ giả, nhao nhao thi triển ra tối cường đón sát thủ, phóng tới ma đầu. Ầm ầm mênh mông công kích, rơi vào trên ngọn núi, trực tiếp đem sơn phong nổ tung. Giống sơn phong bên trong, truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào. Ma đầu nổi giận. Các ngươi, đều phải chết. Tàn phá không chịu nổi trên ngọn núi, bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang. Những này hắc sắc quang mang, trong hư không hóa thành từng đầu gợn sóng, nhanh chóng xông vào trong đám người. Giang giác bị màu đen gợn sóng cuốn quanh võ giả, tại chỗ tử vong, toàn thân cháy đen. Công kích chân núi. Phương Thần di chuyển nhanh chóng, tới gần Thẩm Kiếm Thần, trầm thấp nói. Thẩm Kiếm Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, bất quá cũng không có do dự, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người hỏa lực, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, công kích chân núi. Giống ma đầu phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, ngọn núi bên trong ma khí, càng lúc càng nồng nặc. Bày trận, dư A theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thẩm Kiếm Thần một ngựa đi đầu, theo đến tàn phá trên ngọn núi, nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra hóng ánh nhất tiến công. Cùng lúc đó, những giới khác vực đỉnh tiêm thiên tiêu, QNZ cùng nhau công kích. Muốn chết. Sơn phong di động, trên mặt đất từng khối gai nhọn, phá đất mà lên, công kích tới Thẩm Kiếm Thần bọn người. Dựa theo nguyên kế hoạch, sở hữu hiểu trận pháp người, hợp lực bố trí trận pháp. Ầm ầm trong chốc lát, bàng bạc trận pháp xuất hiện, tạm thời đem tàn phá sơn phong, vây ở trong đó. Tinh quang khí tức, bạo. Sau một khắc, Thẩm Kiếm Thần toàn lực đem trong cơ thể mình tinh quang khí tức, tháo rời ra, dẫn bạo ra. Những người khác nhao nhao bắt trước. Ngập trời tinh quang khí tức, hội tụ vào một chỗ, nổ tung lên, loại kia lực lượng kinh khủng, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Dầm dầm dầm liên tục chấn động thanh âm truyền ra, tàn phá sơn phong, trực tiếp bị san thành bình địa. Phong ấn ma đầu thanh thạch, ra đám người trong tầm mắt. Tại kia thanh thạch bên trong, một cái tóc thai bù xù tà ác lao đầu, diện mục dữ tợn, điên cuồng dãy rủa, muốn lao ra. Các ngươi xấu ta chuyện tốt, đều phải chết. Thanh thạch lơ lửng ở giữa không trung, nổ bắn ra mà ra. Đông một vị thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị thanh thạch đánh trúng, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Tiếp tục công kích. Kế hoạch thành công, ma đầu sẽ bị tiêu diệt. Hữu ngay tại ma đầu liên sát mấy cái võ giả về sau, đột nhiên đánh phía Phương Thần. Không tốt. Phương Thần không có lựa chọn cùng ma đầu cứng đối cứng, mà là tại cấp tốc chạy trốn. Đúng lúc này, Thiên Sơn cung người, rốt cục chờ đợi cơ hội. Chết đi. Phương Thần chạy trốn thời điểm, mai phục tại chung quanh Thiên Sơn cung đệ tử, cùng nhau tiến lên, tất cả công kích, toàn bộ rơi vào Phương Thần trên thân. Ha ha ha, lần này nhìn ngươi còn không chết Thiên Sơn cung đệ tử cử động, đưa tới rất nhiều người phẫn nộ. Các ngươi, muốn chết. Vâng không đợi Phương Thần xuất thủ, tiểu có người lôi đỉnh xuất thủ, hủy diệt Thiên Sơn cung đệ tử. Ta chính là vô nhai giới Thiên Sơn cung luật pháp đường chủ càng là nói đều chưa nói xong, tiểu bị chém giết. Tuy nói Thiên Sơn cung đệ tử trong nháy mắt bị tru diệt, nhưng Phương Thần lại bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Trong nháy mắt, ma đầu truy đuổi tới. Chết! Thanh thạch mang theo không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đụng vào Phương Thần trên thân. Ông thời khắc mấu chốt, hỗn độn kiếm thể toàn lực thôi động, đem Phương Thần bao phủ. Bất quá dù vậy, Phương Thần cũng là bị đụng bay. Đông thân thể của hắn, trung điệp đập xuống đất, khí tức hỗn loạn, miệng phun tiên huyết. Ngay tại thanh thạch tiếp tục giống như Phương Thần phát động thời điểm tiến công, Thẩm Kiếm Thần xuất lĩnh đám người phát động hai lần tiến công, đã đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Ma đầu phát hiện ta, sở dĩ muốn bức thiết đưa người chém giết. Trì Chiến trầm ngâm nói. Trì Chiến lúc nói chuyện, ma đầu đại khai sát giới, trận pháp vỡ tan, cái này đến cái khác võ giả, chết thảm tại ma đầu trong tay. Trong lúc nhất thời, chiến trường mất khống chế. Rất nhiều thiên tiêu, nhao nhao bị thương. Cho dù là xông lên phía trước nhất, sức chiến đấu tối cường Thẩm Kiếm Thần, cũng là toàn thân dính đầy tiên huyết.